Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1350, chương 1351, chiêu số. Chuyện chấm ý chỉ, tốc độ cho đòi tuần tra ti tây tuần thú tẩy thiên cổ quay lại lạc ấp tra hỏi. Đại Chu Hoàng Thành Càn Khôn Điện bên trong, Đại Chu Thánh Thiên Tử Cơ Long mặt trầm như nước. Trường Nhạc công chúa nhìn thấy Cơ Long đế sau đó, vẻn vẹn đem sự tình nói đơn giản một lần. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đế liền giận tím mặt. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đầu tiên là chành liếc mắt Đại Ti Thiên Ngũ Dự. Sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Đại Chu nội giám Đại Tổng quản Ngư Chiêu Ân đạo. Ngư Chiêu Ân, ngươi cầm chấm ý chỉ, tự mình đi một a chuyến. Chấm muốn trong thời gian ngắn nhất nhìn thấy tẩy thiên cổ. Lời vừa nói ra, Đại Ti Thiên Ngũ Dự lập tức liền sắc mặt trắng bệch. Tuần tra ti làm như hoàng gia ưng khuyển, một ngày ấy mất đi đương kim bệ hạ tín nhiệm, vậy hắn cái này lớn ti thiên rời không may cũng không bao xa. Bệ hạ vẫn là thần, câm miệng. Giận lên Nhân Tôn Hoàng Cơ Long liền chỉ Đại Ti Thiên Ngũ Dự mũi mắng to lên. Chấm mệnh ngươi toàn lực siêu tầm Trường Nhạc hạ lạc, có thể nhân thủ của ngươi khen ngược, không chỉ không có bất kỳ thành quả nào, Trường Nhạc thật vất vả móc ra, người của ngươi lại vẫn muốn giết Trường Nhạc. Ừ, ngươi cho chấm nói một chút, chấm nuôi các ngươi có hảo có ích lợi gì, để làm gì? Từ Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đế bắt đầu chỉ vào Ngũ Dự mũi nổi giận mắng một sát na kia. Đại Ti Thiên Ngũ Dự ngay cả xưng chết tiệt quỵ tới đất chủ. Mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng xuống. Than thượng loại chuyện này. Hắn là như vậy không may. Thế nhưng cái này hắc hoa quá lớn. Hắn cũng không dám lưng a. Thật muốn tọa thực. Vậy coi như là mưu phản tội lớn a. Quỳ rạp trên đất, Đại Ti Thiên Ngũ Dự dùng nhãn thần nhìn về phía thảo luận chính sự thân vương Cơ Nguyên. Người sau trầm tư nửa ngày, đợi Cơ Long để tính tình phát không sai biệt lắm, lúc này mới tiến lên nói rằng, bệ hạ bớt giận, tuần tra ti nhân mã từ trước đến nay trung tâm, mượn bọn họ thập cái lá gan, cũng không dám hướng về hoàng gia công chúa nhúng tay, lấy thần góc nhìn, việc này chắc chắn kỳ hoặc, thỉnh bệ hạ cha cho rõ. Ly thân vương, vậy ý của ngươi là nói bản cung đang nói dối? Trường Nhạc công chúa thay đổi những ngày qua tình hình, người gây sự, Ly thân vương Cơ Nguyên cũng không ngờ tới Trường Nhạc công chúa sẽ phản ứng kịch liệt như thế. Vội vàng đổi lời nói đạo, bản vương không phải ý tứ này. Vậy ngươi là có ý gì? Trường Nhạc công chúa hỏi tới. Một số thời khác, người tận mắt thấy, có thể cũng không phải chân tướng. Ly thân vương Cơ Nguyên chậm rãi nói rằng, Trường Nhạc công chúa còn phải phản bác. Đổi thân vương Cơ Nguyên tiến lên nói rằng, Trường Nhạc chất nữ không cần như vậy. Ly thân vương chính là lão thành mưu quốc chi đạo. Chuyện này, nhất định phải tra rõ. Có hay không dính đến toàn bộ Tây Tuần Thú, còn không xác định. Bất quá, trước đó, Trường Nhạc chất nữ vẫn là nói cho chúng ta một chút ngươi một năm này tình huống. Ngươi rốt cuộc là như thế nào chạy trốn? Đổi thân vương Cơ Sạn thành công rời đi trong đại điện sự chú ý của mọi người. Lại đề cập Trường Nhạc công chúa cháu gái thân phận, nhường Trường Nhạc công chúa phải có thu liễm. Ngay sau đó, Trường Nhạc công chúa đã đem ma bên trong tộc tình hình nhất ngũ nhất thập nói ra. Kia ly kỳ từng trải, nghe chúng nhiều đại thần các nhãn hiện lên kỳ quang, hồi bẩm bệ hạ, tuần tra ti tây tuần thú tẩy thiên cổ mang tới, vẻn vẹn quá nửa canh giờ, mới vừa rời đi nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân liền đến đây phục trì. Điều này làm cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cùng rất nhiều triều thần vẻ mặt nghi hoặc, bởi vì coi là thời gian. Ngư Chiêu Ân cái này sẽ tối đa đến Long Du Nguyên Thượng Cổ Na Di Trận. Làm sao có thể nhanh như vậy mang đến Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ? Bệ hạ, lão nô vừa mới đến Long Du Nguyên Thượng Cổ Na Di Trận. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ sẽ cùng lúc đến, nói là có đại sự muốn mặt bẩm bệ hạ. Ngư Chiêu Ân giải thích, lời vừa nói ra, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long còn có thật nhiều triều thần đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Bởi vì vỗ dưới tình huống bình thường, nếu như Tây Tuần Thú phạm bực này đại sự, chạy cũng không kịp, ngược lại cấp thiết tới rồi lạc ấp. Việc này, sợ là có ngụ ý. Tuyên, mấy hơi sau đó, thân hình cao gầy tuần tra ti Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ bước đi vào Càn Khôn Điện ở giữa. Quỳ xuống đại lễ thăm viếng sau đó, liền vẻ mặt buồn rầu đạo, khởi bẩm bệ hạ. Thần dưới trướng đệ nhị tuần phong sứ Hách Thâm bộ đội sở thuộc. Ở nghĩ cách cứu viện công chúa điện hạ trong quá trình. Toàn quân bị diệt, nhưng ở trước khi chết, cho thần phát tới cấp bách tin. Đạo công chúa điện hạ cùng bên ngoài người bên cạnh, có thể thụ ma tộc khống chế. Thỉnh bệ hạ tra rõ, bản cung thụ ma tộc khống chế. Trường Nhạc công chúa được cái này không rõ Vu Hãm tức giận thủ đều run rẩy. Nàng đã sớm biết triều đình hỗn loạn không gì sánh được. Nhưng nàng vẫn là đánh giá thấp những người này vô sỉ. Miệng máu phún lên người đến. Đó là mặt không đỏ không thở mạnh ở đâu. Quỳ dưới đất Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ nhưng không có tiếp Trường Nhạc công chúa cha. Mà là nhu cầu cấp bách bẩm báo. Bệ hạ. Hách Thâm Di Tin nói, ma tộc ở Trường Nhạc công chúa trên người, có đại âm mưu, sự quan trọng đại, thần phải khẩn cấp tới rồi hồi bẩm. Vừa mới được cứu tỉnh dậy Diệp Chân nghe những lời này. Mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất đi. Cái này Tẩy Thiên Cổ, quá thâm độc, cái này cắn ngược lại một hơi, một cái không tốt. Khả năng sẽ nhường Trường Nhạc công từ nay về sau bị u cấm đứng lên. Không đủ nhất, cũng có thể nhường Trường Nhạc công chúa sủng ái giảm đi. Thậm chí là đề phòng Trường Nhạc công chúa. Tẩy Thiên Cổ lời vừa nói ra, toàn bộ Càn Khôn Điện bên trong lập tức nghe được cả tiếng kim rơi. Không người dám tiếp cái chủ đề này. Chuyện này quá mẫn cảm, không phải ai cũng có thể xen vào. Ngay cả Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nhìn về phía Trường Nhạc công chúa thần tình cũng biến thành âm tình. Bất định kia mà, Tẩy Khanh, chấm nghe sự tình, đã nói với ngươi như thế nào hoàn toàn khác nhau. Dưới quyền ngươi tuần phong sứ Hách Thâm ý đồ đoạt công. Mưu đồ sau khi thất bại, bí qua hóa liều, dĩ nhiên mưu toan hoàn toàn giết chết Trường Nhạc công chúa. Việc này... Ngươi giải thích thế nào? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long quát hỏi. Quỳ dưới đất Tẩy Thiên Cổ một ngạt. Ngược lại dập đầu nói. Bệ hạ minh giám. Việc này tuyệt đối không thể. Kia Hách Thâm ở thần dưới trướng nhiều lần công huân. Đối Đại Chu trung thành và tận tâm. Là siêu cứu Trường Nhạc công chúa điện hạ. Nhiều lần liều chết thâm nhập ma tộc địa giới. Thần khẩn cầu bệ hạ triệt để việc này. Lấy kiểm chứng ta tuần tra ti từ trên xuống dưới thuần khiết. Thỉnh bệ hạ tra rõ việc này. Thần trì hạ tuần tra ti. Nguyện ý toàn lực phối hợp. Quỳ dạp trên đất đại ti thiên ngũ dự vội vã mở lời. Việc này, quả thực cần tra. Nhất định phải tra rõ. Chấm tuyệt đối sẽ không nhường chấm Trường Nhạc. Chịu một tia một hào ủy khuất. Nhân Tôn Hoàng Cơ chậm rãi bước đi xuống vương tòa, đi hướng Trường Nhạc công chúa. Bất quá, còn không đợi đến gần Trường Nhạc công chúa, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ liền quỳ gối chí Nhân Tôn Hoàng trước mặt. Che ở Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trước mặt, bệ hạ, thần tử gián, là bệ hạ kế an toàn, thỉnh bệ hạ điều động Chu Thiên Vạn Linh lộ vẻ nguyên cảnh bản thể. Để xác định Trường Nhạc công chúa có hay không thụ ma tộc khống chế. Thần tán thành, ly thân vương cơ nguyên chành liếc mắt Diệp Chân, tiến lên nói rằng, bao quát Trường Nhạc công chúa thuộc hạ, việc này lớn, xin hãy bệ hạ phê chuẩn. Trường Nhạc công chúa tiếu màu máu trên mặt xoay mình cởi hết. Nàng không nghĩ tới, việc này náo nửa ngày, dĩ nhiên hoài nghi khởi nàng. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long suy nghĩ mấy hơi, đột nhiên vung tay lên nói, phê chuẩn, sau đó, nhanh chóng viết ra một đạo thánh chỉ, nửa khắc đồng hồ sau đó, lưỡng đạo nguyệt hoa bạch quang xoay mình từ Càn Khôn Điện đỉnh chiếu xuống, gắn vào Trường Nhạc công chúa cùng Diệp Chân trên người. Cái này lưỡng đạo nguyệt hoa bạch quang chiếu rọi dưới, Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa hai người, phảng phất như là người trong suốt vậy, rõ ràng rành mạch, trong cơ thể xương cốt, linh lực vận chuyển đường bộ, thậm chí ngay cả linh phủ bên trong hồn khí, chấn khí cũng toàn bộ hiển hiện, được cái này bạch quang phủ kín một sát na kia, Diệp Chân ngực Thận Long Châu bên trong tràn một tia ba động. Trong lúc bất chợt giống như là tiêu thất một dạng, thậm chí Diệp ngay cả Diệp Chân cũng không cảm ứng được. Xôn xao, gắn vào Trường Nhạc công chúa trên người nguyệt hoa bạch quang đột nhiên sôi trào. Hơn 1000 diện mục nanh tranh âm linh đồng thời ở Trường Nhạc công chúa phía sau hiện lên. Sợ đến lũ triều thần trở nên ngẩn ra, nhìn một màn này, Cơ Long đế, Đại Nhật tế ti Bách Tương. Thiên miếu phiền tố cũng vui mừng quá đỗi. Trăm hơi thở sau đó, thang ánh sáng màu trắng biến mất. Cơ Long đế yên tâm gật đầu. Sau đó ánh mắt hơi bị lạnh nhìn về phía tây tuần thú tẩy thiên cổ. Ngươi hiện tại còn có lời gì để nói? Thần không lời nào để nói. Thế nhưng thần hay là mời bệ hạ triệt để việc này? Thần dưới quyền đệ nhị tuần phong sứ Hách Thâm chính là mấy năm nay dò hỏi ma tộc tình báo trọng yếu lực lượng, đích thân hắn nát bấy ma tộc lẻn vào âm mưu, liền vượt lên trước 13 khởi, tuyệt đối thì không thể như vậy không minh bạch chết đi. Tẩy thiên cổ như trước gương mặt buồn rầu, ngươi vô sỉ, rõ ràng là cái kia Hách Thâm ý đồ mưu hại bản cung phía trước. Người ngậm máu phun người ở phía sau, lúc này, lại vẫn không nhận tội. Trường Nhạc công chúa nổi giận quát đứng lên, nhận tội, tẩy thiên cổ hướng về Trường Nhạc công chúa vái chào đạo. Công chúa điện hạ, xin hỏi thần có tội gì? Muốn nhận thức tội gì? Ngươi, công chúa điện hạ, thần khuyên ngươi, đến bệ hạ thánh dưới điện, liền đem kia công chúa tính tình cho thu. Đây là quyết định toàn bộ Đại Chu quân quốc đại sự địa phương. Không được là công chúa điện hạ ngươi đùa giỡn tiểu tì khí địa phương. Thần ở tuần tra ti phá án, mọi việc đều phải nói chứng cứ. Thần nơi này là Hách Thâm di ngôn làm chứng. Điện hạ ngươi ni, ngậm máu phun người, có chứng cứ không? Tẩy thiên cổ quát lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.